Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, hạng người vô năng. Không thể nghi ngờ, Cổ Nhai khu chuyện phát sinh cũng không lâu lắm, liền truyền khắp toàn bộ Kim Lăng. Có thật nhiều hiếu kỳ dân chúng đều muốn đi qua tận mắt xem xét, đến cùng là nguyên nhân gì? Đáng giá toàn bộ Kim Lăng tất cả đại nhân vật ngựa không dừng vó chạy nhanh trước xe hướng không qua. Khi nhìn thấy Cổ Nhai khu mấy cái trọng yếu cửa ra vào đều đứng đấy nguyên một đám mang theo kính râm uy phong lấm lấm đại hán áo đen, sở hữu nhân chỉ có thể là chùn bước. Một ngày này đối với tất cả thành Kim Lăng người mà nói cực kỳ chấn động, làm cho tất cả hào môn thế gia, hào môn vương tộc, thậm chí đế đô vương tộc, cao tầng toàn bộ điều động. Cái này trước kia là tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng một việc. Mặc kệ là nguyên nhân nào, sở hữu nhân tâm lý rõ ràng một chút, trong thành Kim Lăng, cái kia cao cao tại thượng, không thể vượt qua thượng lưu thế giới, khẳng định tại đi qua nào đó cái thời gian điểm phát sinh khó có thể phỏng đoán, long trời lỡ đất cải biến. Đến trạng vạng tối, rất nhiều đếm không hết xe sang trọng theo Cổ Nhai khu mở ra. Không có bao lâu thời gian, đầu kia rất gần hoang phế, lịch sử để lại Cổ Nhai khu lần nữa khôi phục trước kia yên tĩnh dáng vẻ. Đêm đó, thành Kim Lăng số lượng không nhiều mấy cái 10 tỷ phú hào. Vì tìm tòi hư thực, cơ hồ mỗi người tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau. Thừa dịp cảnh ban đêm, lái xe mà đến, bọn họ hướng bên đường thương gia hỏi thăm một chút chuyện ban ngày đi qua. Sau cùng, nghe tới cái kia đông đảo Kim Lăng đỉnh cấp đại nhân vật, lại hướng một người mặc áo dài tuyết bào thanh niên khom mình hành lễ, chính là đường đường đế đô vương tộc tam đại lão tộc trưởng. Vẫn như cũ như thế thời điểm, đều là trợn to con mắt, mồm dài lớn, hít vào đếm ngụm khí lạnh. Về sau, lập tức về đến nhà. Không lâu lắm công phu, bọn họ liền đạt được một cái dọa người tin tức. Chu thị tập đoàn, cái kia trên 10 tỷ xí nghiệp, vậy mà tại ban đêm ngắn ngủi nửa giờ, cứ như vậy hướng ngoại giới tuyên bố đóng cửa. Trong nháy mắt, một cái vô cùng kinh dị suy đoán tại trong đầu của bọn họ bật đi ra. Chẳng lẽ trước đó không lâu thành Kim Lăng từ trên xuống dưới, nghe đồn Dương thị vương tộc cả tộc di chuyển phương Nam tin tức là giả? Một sát na này ở giữa, sở hữu nhân nghĩ đến ban ngày xuất hiện tại Cổ Nhai khu, làm cho đế đô vương tộc đều hạ mình hành lễ thanh niên thần bí. Sẽ không, Dương thị vương tộc là bị người diệt đi. Lạnh, cái này để bất luận kẻ nào đều cảm thấy buồn cười suy đoán, lại là để bọn phú hào này phát ra từ nội tâm đánh dùng mình. Trách không được trước đó không lâu, cái kia vọng nguyệt sườn núi phía trên đến rất nhiều xem ra thân phận lai lịch bất phàm người. Nguyên lai, thành Kim Lăng có đại nhân vật, tới một vị có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép đế đô vương tộc khủng bố đại nhân vật. Không sai, một đêm này, dưới bầu trời lên bão táp, phảng phất là tại hướng sở hữu nhân biểu thị, muốn xuất hiện càng kinh thiên hơn đại sự. Bão táp một mực tiếp tục đến ngày thứ hai buổi chiều, mới đình chỉ, dừng lại sơ qua mây đen phiêu đãng bầu trời, mơ hồ ở giữa có thể nhìn đến bị che kín một vòng hạo nhật. Chỉ bất quá là mọi người không có ý ở giữa đem ánh mắt tìm đến phía vọng nguyệt sườn núi thời điểm, phát hiện tại cái kia cầu vồng rủ xuống trên vách núi, có thể nhìn đến cái này đến cái khác, người mặc lộng lẫy cẩm phục người trẻ tuổi đứng tại bên vách núi, hướng thành Kim Lăng bên này thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt. Vọng nguyệt sườn núi tại những cái kia khí vũ bất phàm chư bao nhiêu tuổi người bên trong, có một tên khí chất cao nhã váy trắng thiếu nữ Nàng duyên dáng yêu kiều đứng tại chỗ cao nhất, nhìn phía xa thành Kim Lăng, trong đôi mắt đẹp tràn ngập tò mò. Tựa hồ cái này váy trắng thiếu nữ, tại đám người tuổi trẻ này bên trong, thân phận cực kỳ đặc thù. Bình thường đến giảng, nếu có người đứng tại đám người tuổi trẻ này trên đỉnh đầu, đây chẳng phải là đang nói bọn họ những thứ này đến từ phương Bắc chi địa, hùng thị ngàn vạn người đế đô vương tộc dòng chính, còn không bằng một cái không thể nói tên thiếu nữ. Nhưng lúc này cái này vọng nguyệt sườn núi phía trên đế đô vương tộc dòng chính, dường như chấp nhận sự thật này một dạng, lại tùy ý váy trắng thiếu nữ đứng tại đỉnh đầu bọn họ, không một người trên mặt lộ ra nửa điểm không vui. Mặc dù không biết váy trắng thiếu nữ là thân phận như thế nào, nhưng bọn hắn rõ ràng làm cho cửu tinh vương tộc đều muốn tôn sợ, không dám khinh thị người, tuyệt đối là đại có lai lịch. Hàn huynh, bên trong một cái mày kiếm chói mắt người trẻ tuổi nhìn qua phía dưới thành Kim Lăng, thấp giọng hỏi. Lần này cửu tinh vương tộc đột nhiên xuất hiện, các người Hàn thị một môn thấy thế nào? Cái này lời của người tuổi trẻ để một đám chung quanh đế đô vương tộc dòng chính khẽ nhíu mày một cái. Cửu tinh vương tộc tại đi qua làm thất tinh vương tộc người thừa kế bọn họ, còn không có một cái nào rõ ràng nhận biết, chỉ cho rằng mạnh hơn cũng sẽ không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Cần phải cùng cái kia từng nắm giữ nửa bước chí tôn cảnh Lạc Dương Cơ gia không kém bao nhiêu. Nhưng khi hiểu rõ Thiên Túng đại tông sư phân chia mỗi người bọn họ, trong lòng cũng không khỏi chấn động tới một thân mồ hôi lạnh. Lạc Dương Cơ gia lão tổ, vị kia có thể nghiền ép vô số cửu khí cảnh đại tông sư tồn tại, lại tại cửu tinh vương tộc trong mắt chỉ là một cái vừa có thể vào mắt nhân vật, tại trên của hắn lại còn có tới chênh lệch rất xa. Địa khí cảnh, thiên khí cảnh mới là có thể nhìn xuống toàn bộ phương Bắc siêu cấp cao thủ. Sáu tôn cửu tinh vương tộc đều là nắm giữ một tôn thiên khí cảnh, đó là chân chính cùng truyền thuyết kia bên trong chí tôn cảnh. Chỉ thiếu chút nữa lão quái vật, sáu tôn thiên khí cảnh, một khi xuất thủ, chí tôn cảnh không ra, ai có thể địch? Cái kia gọi Sở Lăng Tiêu cuồng vọng thế hệ, khẳng định là chết chắc. Cái này không dùng ta nói, mọi người cần phải đều tán đồng đi. Hàn Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Đó là chuyện trò vui vẻ bên trong, trong lúc lơ đãng chảy lộ ra ngoài khinh thường. Hắn thản nhiên nói, tên kia, sai lầm lớn nhất, cũng là không cần phải bày ra là vương phô trương, để cho chúng ta đế đô vương tộc nhập Kim Lăng. Hắn cho là hắn là ai? Phong hoàng cấp nhân vật sao? Lần này sáu tôn cửu tinh vương tộc xuất mã, chính là phía sau hắn là một tôn thiên khí cảnh, cũng vô dụng. Vọng nguyệt sườn núi phía trên, không có bất kỳ người nào đối Hàn Phong có dị nghị. Sở Lăng Tiêu cùng phía sau hắn lão quái vật, khẳng định sẽ bị tháo thành tám khối. Cái này đã là không thể nghi ngờ. Lúc này, đứng ở trên đỉnh núi cái kia váy trắng thiếu nữ đột nhiên bỗng dưng mở miệng hỏi, Vân gia gia, như thế nào? Sau một khắc, một cái vóc người khôi ngô, da thịt hiện ra màu đồng cổ lão giả, đột nhiên xuất hiện tại thiếu nữ sau lưng, ngữ khí cung kính, thấp giọng trả lời, tiểu thư, vừa mới lão bộc cẩn thận tra xét, nội thành chỉ có ba người khí tức thắng qua lão bộc, không còn ai khác. Theo lão bộc đến xem, ba người kia hẳn là Kim Lăng tam đại vương tộc lão tộc trưởng. Đến mức cái kia Sở Lăng Tiêu, xác thực chỉ là một cái không cần thiết phải chú ý tiểu nhân vật. Váy trắng thiếu nữ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chính mình lão bộc một thân tu vi có thể so với lục tinh vương tộc lão tộc trường, chính là lục khí cảnh đại tông sư, chỉ cần không phải đạt tới Thiên Túng đại tông sư, hắn đều có thể phát giác một hai. Cái kia Sở Lăng Tiêu bất quá tuổi mới 20, không có khả năng vượt qua cửu khí cảnh chí cường. Như là như vậy, cái này quấy toàn bộ phương Bắc, tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, như ngoại giới nói một dạng, đúng là một cái không đáng giá được nhắc tới, chỉ là ỷ vào sau lưng có lão quái vật chỗ dựa, tùy ý làm bậy vô năng chi đồ. Thế mà, đúng lúc này, theo Vọng Nguyệt sườn núi leo núi đường, đi tới một cái xa lạ tuổi trẻ gương mặt, để trong này sở hữu nhân cũng không khỏi liếc nhìn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.